Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 700 đại tổng tài cùng tiểu minh tinh 45. Chương 700 đại tổng tài cùng tiểu minh tinh 45 màu trắng áo sơ mi sần hắn tự phụ lại nhanh nhẹn đạm. Bạc môi chậm rãi thổ lộ, nếu là đi rồi. Không phải nghe không được ngươi sau lưng nói ta thân thể không hảo, Nam Nhiễm quay đầu đi xem. Hắn, Dạ Minh Châu thân thể vốn dĩ không phải không hảo sao? Chẳng lẽ nói cái này sẽ đâm bị thương hắn lòng tự trọng? Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, Hoắc Xu tầm mắt rơi xuống tiểu trợ lý trong tay phùng kịch bản thượng, hắn còn chưa nói lời nói. Tiểu trợ lý vội vàng chính mình liền công đạo này. Này ta là muốn giúp tiểu nhiễm đối lời kịch, ngài yêu cầu sao, vừa nói. Tiểu trợ lý tự động mục đích bản thân liền đem kịch bản đưa đến Hoắc Xu trên tay, hai cái đùi nhi. Đều run, nói giỡn, từ sau lưng nói nhân ra tính công năng không tốt, còn làm chính chủ cấp nghe được a. Này con mẹ nó là cái gì thiên tai nhân họa a? Chỉ hy vọng Hoắc tổng tài đại nhân đại lượng không cần cùng nàng loại này tiểu nhân vật chấp. Nhặt tiểu trợ lý nội tâm một bên cân nhắc một bên cầu xin, chuyên viên trang điểm đã sớm làm bộ còn. Có mặt khác diễn viên yêu cầu hóa trang bộ dáng vội vã rời khỏi, toàn bộ phòng hóa trang chỉ có bọn. Họ ba người, Hoắc Xu mở ra kịch bản, này kịch bản cùng mới tinh giống nhau. Giống như trước nay đều không có bị người mở ra quá, hắn một bên phiên kịch bản. Một bên ngẩng đầu. Tầm mắt nhàn nhạt từ Nam Nhiễm trên người lướt qua, xem nàng ăn mặc kia một thân cổ đại quần áo. Sấn người so hoa kiều. Hắn mở miệng nơi nào. Nam Nhiễm nâng lên ngón tay chỉ cái kia kịch bản, 37 trang đệ thập tứ chàng, Hoắc Xu duỗi tay. Một tờ lật qua đi. Đem kia một hồi cốt truyện thô sơ giản lược đảo qua, rằng chính là Đậu Y Phòng trở thành đại vương. Lưu Hằng mỹ nhân lúc sau. Lần đầu tiên thị tẩm sự tình, muốn nói này bộ lịch sử chính kịch. Bên trong liền cái đánh ba diễn đều không có, vừa lên giường liền trời tối. Một ôm nhau liền đổi cái cảnh tượng, thậm chí còn đại vương Lưu Hằng cùng Đậu Y Phòng ôm xuất diễn. Cũng chưa mấy chàng, này xuất diễn. Cốt truyện này, thật đúng là nhạt nhẽo làm người vô pháp nhi xem siêu hoàn toàn đều ở giữa Nam Nhiễm đóng vai Đậu Y. Phòng từ đầu tới đuôi trì đấu âm mưu dương mưu cuối cùng buông rèm chấp chính. Nhi tử chết mất nàng như cũ ở buông rèm siêu Hoắc Xu phiên trang thời điểm. Trong phòng an tĩnh dọa người, cho đến nghe được hắn lãnh đạm thanh âm từ kia đạm bạc môi thổ lộ Mỹ. Nhân nhi tên gọi là gì? Một đoạn này vốn là đại vương Lưu Hằng trang hoa tâm phong lưu có tâm thử Đậu Y Phòng, lời này từ Hoắc Xu trong miệng nói ra. Lạnh như băng, cảm giác như là ở ban bố quốc gia đại sự giống nhau. Không có một chút nhẹ chọn cả mơ siêu nầm nhiễm mở miệng, hồi đại vương. Tiếp thân Đậu Y Phòng, nàng trả lời thời điểm. Hơn phân nửa cái thân mình dựa vào ghế trên. Biếng nhác, như là không xương cốt giống nhau, Hoắc Xu ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát là bởi vì ta thân thể không tốt. Liền diễn kịch đều không tính toán diễn. Hắn lời nói rơi xuống, Nam Nhiễm không có gì phản ứng, nhưng thật ra bên cạnh tiểu trợ lý, thiếu chút nữa liền khóc ra tới, cúi đầu liên tiếp sử ở tường trước mặt. Nỗ lực đem chính mình trở thành một cái tiểu trong suốt, Nam Nhiễm nghe lời hắn. Xem hắn giống như rất có hứng thú bộ dáng, liền đứng dậy. Duỗi tay sờ sờ trên đầu thoa hoàn nghĩ nghĩ, đi theo. Nàng đi tới Hoắc Xu trước mặt. Nàng hồng nộn môi câu ra tươi cười, cười kia kêu một cái câu nhân, thiếp thân, Đậu Y Phòng, nàng vừa nói vừa đi qua đi ngồi ở hắn bên cạnh. Đi theo, trắng nõn tay trống ở trên sofa, đầu liền hướng tới hắn lại gần qua đi, đại khái là nàng động tác biên độ lớn chút. Một lọn tóc rũ xuống dưới cùng với nàng đen dài lông mi run rẩy. Cặp kia con ngươi nhìn hắn. Làm gương mặt kia nhìn qua càng thêm tươi đẹp câu nhân. Tấu chương xong, hết chương.